Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 949, hắn là cảnh trí. Góc truyện audio.com. Chấm, phù phù, một tiếng vang lớn, người đàn ông đang gắt gao đè Trịnh Vũ Lạc trên tường đã bị ném lên mặt đất. Chỉ nghe tiếng thôi, liền biết bị quăng ngã rất đau. Nhưng người đàn ông tàn nhẫn ngông cuồng kia, giờ phút này căn bản không biết đau. Hắn đã hôn mê, Trịnh Vũ Lạc có chút khó tin. Tên ác ma kia đã chết sao? Là ai cứu cô giúp trong ven tường. Khẩn trương nhìn bốn phía, ngoài cửa sổ, có một bóng người bỗng nhiên đáng lên cửa sổ. Oanh, một tiếng vang lớn, cửa sổ sát đất hoàn toàn vỡ vụn. Một người đàn ông áo đen xông vào. Theo sau lại có ba người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh tiến vào. Sói ác vừa mới ngã xuống. Trước mắt liền có hổ dữ tới. Trịnh Vũ Lạc sợ tới mức tim gần như ngừng đập. Cô không biết cảnh trí bị trúng thuốc mê. Cô chỉ cho rằng cảnh trí bị mấy người này giết chết. Tuy rằng cô được cứu giúp, nhưng thoạt nhìn mấy người này đều là dáng vẻ giết người không chớp mắt. Trong lòng sợ hãi không giảm chỉ tăng. Bị Son tra tấn dù sao cũng tốt hơn bị bốn người này tra tấn. Lúc này Trịnh Vũ Lạc không dám khóc, tứ chi cứng đờ đứng ở nơi đó, cũng không dám chạy trốn, sợ chọc giận đối phương. Bên trong bốn người có một người cầm đầy, khuôn mặt đã có chút già nua, nhưng ông ta rất nhanh nhẹn sức lực cũng lớn. Ông ta dùng một tay kéo cảnh trí đến giữa phòng, dặn dò ba người còn lại, kiểm tra vân tay và võng mạch. Ông ta cần phải xác định, người này có phải cảnh trí thật hay không? Trong khoảng thời gian ông ta đã bắt mười mấy người nhưng đều là giả. Ba người động tác nhanh nhẹn lấy ra dụng cụ. Một người cầm lấy hai tay cảnh trí ấn lên một dụng cụ liền có tiếng báo hiệu. Nghiệm chứng thành công, thành công, bốn người tức khắc vui vẻ. Tám đôi mắt đều phát ra ánh mắt nóng cháy. Không biết còn tưởng rằng bọn họ nhặt được vàng. Mười ngón tay đã nghiệm chứng thành công. Xác suất là cảnh trí thật lên đến 90. Một người khác lập tức kéo mí mắt cảnh trí lên. Dụng cụ quét qua đôi mắt của hắn. Dụng cụ lại lần nữa phát ra thanh âm. Nghiệm chứng thành công. Thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc tìm được hắn. Lão đại, hắn là người thật. Lần này không để hắn trốn thoát nữa. Thí nghiệm của chúng ta lại có thể tiếp tục. Và thí nghiệm tốt như vậy cả thế giới chỉ có một. Ba tên thuộc hạ không nhịn được hưng phấn hoan hô, hoàn toàn coi Trịnh Vũ Lạc sắc mặt trắng bệch đứng một bên là không khí. Người đàn ông cầm đầu cũng cực kỳ cao hứng, ông ta lớn tuổi hơn ba người kia rất nhiều cũng trầm ổn hơn. Cho hắn mang mặt nạ, lát nữa sẽ đưa hắn về, ông ta phân phó xong, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Trịnh Vũ Lạc, cô gái nhỏ, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới cô lại giúp tôi một việc lớn. Thật sự phải cảm ơn cô. Bằng không hôm nay khẳng định sẽ không thuận lợi như vậy. Gương mặt điển hình của người châu Á, tiếng Trung cũng cực kỳ chuẩn. Trên mặt cũng cực kỳ hòa nhã. Giống như một người rất dễ nói chuyện. Đại não của Trịnh Vũ Lạc đã không thể tự hỏi. Mọi việc hôm nay có chút quỷ dị. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô hít sâu một hơi. Bởi vì quá căng thẳng mà hai tay gắt gao nắm chặt. Tôi cũng chưa giúp đỡ được. Phải là tôi cảm ơn các người. Cảm ơn các người đã cứu tôi. Người đàn ông này lại nói cảm ơn cô. Vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ lợi dụng cô để giết chết Son sao? Nhưng cô chưa hề giúp được gì à, giờ phút này. Nhìn đến động tác cùng biểu tình của bốn người. Cô đã biết Son không phải đã chết. Mà là hôn mê, giống như Son đối với bọn họ cực kỳ quan trọng. Trịnh Vũ Lạc không biết người trước mặt là tốt là xấu. Nhưng nhìn dáng vẻ thì dễ nói chuyện hơn Son nhiều. Mặc kệ thế nào, cô đều phải cảm ơn đối phương vài câu. Không ai đánh người mặt cười. Thái độ cảo cô thành khẩn cảm kích đối phương. Nói không chừng có thể tránh được một kiếp. Nhưng tôi cũng không quen ngay. Chúng ta đã gặp nhau sao? Người đàn ông bỗng nhiên cười ha hả, ha ha ha, này tiếng cười có ba phần điên cuồng bảy phần trào phúng. Khiến Trịnh Vũ Lạc cảm thấy không thoải mái, giống như mình vừa hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn. Nga, tiểu nha đầu, xem ra cô không nhớ rõ tôi. Cũng đúng, cô là người bạc tình như vậy. 7 năm trước mới gặp tôi một lần, có quên cũng không lạ. Trịnh Vũ Lạc nhíu mày. 7 năm trước, là năm mà Cảnh Trí. Người đàn ông chậm rãi lấy xuống chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt. Một khuôn mặt già nua có chút hòa nhã hiện ra trước mắt Trịnh Vũ Lạc. Giọng điệu của ông ta ôn hòa. Khuôn mặt thoạt nhìn cũng hiền lành như chú hàng xóm. Nhưng trong nháy mắt khi Trịnh Vũ Lạc nhìn thấy mặt ông ta, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Cô khó tin nhìn người đàn ông trước mắt. Rốt cuộc chống đỡ không được, thân thể mình lập tức sụi lơ trên mặt đất. Sợ hãi cùng phẫn nộ nháy mắt bao trùm cả người cô. Loại cảm giác vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, so với vừa rồi bị Son đè ở trên tường dùng súng chĩa vào đầu càng khiến cô đau khổ sợ hãi hơn. Là ông ta, 7 năm trước chính ông ta đã mang Cảnh Trí từ trong tay cô đi. Cả đời cô cũng không thể quên được khuôn mặt này. 7 năm trước bởi vì này khuôn mặt, cô đã từng gặp ác mộng vô số lần. Ở trong mộng, là ông ta hung ác muốn giết cô, muốn giết Cảnh Trí, kết hợp lời ông ta mới nói. Còn có hôm nay thu được tờ giấy tin nhắn, trong giây lát Trịnh Vũ Lạc liền nhìn người nằm trên mặt đất đang hôn mê mặc cho 3 người kia làm gì thì làm. Nếu đến bây giờ Trịnh Vũ Lạc cũng không biết người trên mặt đất là ai, thì mấy năm nay cô đã sống uổng phí. Cảnh Trí, hắn là Cảnh Trí, trách không được hắn biết tên cô, trách không được hắn hận cô như vậy. Cô tìm hắn lâu như vậy, nhưng vẫn không biết hóa ra bọn họ đã sớm gặp nhau. Khó trách cô lại cảm thấy hắn quen mắt như vậy, khuôn mặt hắn tương tự như mặt Cảnh Giật Nhiên. Chấm, Trịnh Vũ Lạc ý thức được thân phận của Cảnh Trí, hận không thể trực tiếp lấy súng tự giết mình. Vì sao, Cảnh Trí thật vất vả mới chạy thoát, lại bởi vì cô mà bị bắt được một lần nữa. Cô hận chết mình, nước mắt của Trịnh Vũ Lạc rơi xuống. Trong lòng đau đớn lan tràn khắp người, nháy mắt đem cô chôn vùi. Trong nháy mắt cô đã quên sự sợ hãi, quên mất 4 người này tùy thời có thể lấy đi mạng sống của cô. Không quan tâm bổ nhào vào người Cảnh Trí, gắt gao ôm lấy hắn. Thét chói tai nói với người đàn ông cầm đầu, ông thả hắn đi, tôi đi theo ông, ông y muốn thế nào cũng được. Giọng nói của cô mang theo sự đau đớn đến tan nát cõi lòng. Giống như toàn thế giới này không có ai đáng để cô quan tâm. Cũng căn bản không quan tâm sự sống chết của mình, chỉ muốn bảo vệ người đàn ông đang hôn mê kia. Cô đã nợ hắn 1 lần, lúc này đây, cô chẳng sợ mình sẽ chết. Cũng tuyệt đối không thể để 4 người này mang Cảnh Trí đi 1 lần nữa. Cách chương.